Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1221, tục nhân bản sắc. Vô Cửu, y nguyên ngồi tại trên giường gỗ, lại rũ cụp lấy đầu, giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Phòng nơi hẻo lánh, nhiều rồi một cái cửa hang, có người từ cửa hang bên trong bốc rồi đi ra. Đầu tiên là Vạn Thánh Tử, đằng sau theo lấy Quỷ Xích, có lẽ là nghi hoặc chưa tiêu, lẫn nhau nhẹ giọng nói chuyện với nhau, cũng không bảo vật. Một gian tĩnh thất mà thôi, cũng không mật đạo thông hướng ngoài thành, nơi này trải rộng cấm chế, như thế nào đào móc mật đạo. Kia rõ ràng là cái truyền tống trận pháp, hoàn hảo không chút tổn hại, lại không biết thông hướng nơi nào. Không tiện tùy tiện nếm thử. Vô Cửu, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đi đến giường gỗ trước. Vô Cửu ngẩng đầu mở mắt, nhún nhún đầu vai, ra hiệu hắn hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó mang theo khẩn cầu giọng điệu nói, người ta bôn ba đến nay, tâm thần mỏi mệt, khó được an nhàn, có thể hay không nghỉ ngơi hai ngày a? Đã được an nhàn, sao không thả ra ta yêu tộc đệ tử đâu? Bây giờ Cao Càn, Cổ Nguyên lấy 24 yêu vệ tự cho mình là trung thành đáng khen, này nho nhỏ trạch viện cho phép xuống bao nhiêu người? Mà đám người kia đến tột cùng là ngươi lão vạn yêu vệ, vẫn là bản tiên sinh yêu vệ? Đương nhiên là ngươi, nói rõ, lão vạn không nói cái gì. Vạn Thánh Tử dây dưa hai câu, không những tâm nguyện thất bại, ngược lại lời nói ăn thiệt thòi. Hắn phát giác không ổn, cùng Quỷ Xích quay người đi ra khỏi phòng, mà Vô Cửu nhìn hướng phòng nơi hẻo lánh cửa hang, âm thầm lắc đầu, một cái lão yêu, một cái lão quỷ, rất tinh minh. Hắn vừa mới phát hiện dưới mặt đất tĩnh thất, hai cái lão gia hỏa liền theo đuôi mà tới, nhưng mà, cũng chính như nói tới, tĩnh thất bên trong cũng không bảo vật, chỉ có một cái truyền tống trận pháp, nhưng lại không biết truyền tống nơi nào. Vô Cửu đưa tay một chỉ, pháp lực, cấm chế gây nên, cửa phòng, lập tức phòng nơi hẻo lánh phiến đá quy vị, ngăn trở rồi thông hướng dưới mặt đất cửa hang, lại là lật bàn tay một cái. Vô Cửu cầm ra hắn bạch ngọc bầu rượu, trong bầu rượu đã tràn đầy rượu, mà giơ bầu rượu lên nháy mắt, hắn lại không khỏi hai mắt híp mắt mà có chút thất thần. Hoảng hốt bên trong, có người cầm rượu của hắn ấm, một bên uống rượu, một bên phát ra thanh thúy tiếng cười. Nàng tươi mát tịnh lệ tinh nghịch thần thái, là như thế dễ thân đáng yêu, mà trong nháy mắt, bầu rượu bị khác một vị nữ tử cầm tại trong tay. Nàng thướt tha dáng người, thoải mái hào khí, xuân chập trùng dạng con ngươi, làm lòng người động không ngừng. Vô Cửu ụp mạnh một hớp rượu, đợi hơi rượu thở dài, hắn lại thở dài trong lòng một tiếng. Tiểu tử a, ngươi thật là tục nhân bản sắc, nhưng cũng không nên đoán mò a. Đứng núi này trông núi nọ không được, nếu không như thế nào xứng đáng linh nhi đây? Vô Cửu uống rượu sau khi âm thầm tự trách mà phân loạn suy nghĩ, vẫn là để hắn tâm thần khó có thể bình an. Bây giờ hắn Vô Cửu đi vào nguyên giới, tin tức đã truyền khắp các phương, cùng quỷ yêu hai tộc liên thủ cũng ngồi thực rồi hắn tặc nhân tiếng xấu. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải mang theo Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích bốn phía đào vong. Mà lưu vong chỉ là ngộ biến tùng quyền, hắn cuối cùng vẫn muốn đi trước Ngọc Thần Điện, tìm tới cái kia thần bí Ngọc Thần tôn giả, bóc mở thần châu phong cấm cùng nguyên hội lượng kiếp chi mê. Bất quá, Ngọc Thần Điện y nguyên núp trong bóng tối, khu xử hàng ngàn hàng vạn nguyên giới tu sĩ, ý đồ đem quỷ yêu hai tộc cùng hắn Vô Cửu chém tận giết tuyệt. Muốn chân chính đối mặt Ngọc Thần Điện, nhất thời lại nói nghe thì dễ, chính là Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Phác Thải Tử, Mặc Thải Liên Chi Lưu,